Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 316 không thể đi xem thi đấu. Lê Mộc Mộc ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái ót, xem tại đây ra hỏa giúp nàng phân thượng, nàng liền cố mà làm, đối hắn thái độ thoáng phóng hảo một chút đi, tóm lại. Cảm ơn ngươi. Muốn nói ngày thường đều là Lê Mộc Mộc các loại ngược quân dục. Lúc này muốn nàng chính thức đối quân dục nói cái tả. Nàng thật đúng là cảm thấy rất biệt nữu. Ai? Đừng, quân dục khoát tay. Cảm ơn liền không cần. Chỉ cần ngươi về sau hơi chút đối ta tốt một chút liền thành. Đừng luôn động bất động liền vào mặt. Phải biết hắn gương mặt này chính là thực quý giá. Nếu là cấp đánh hỏng rồi nên làm cái gì bây giờ? Hắn hiện tại còn không có bạn gái. Liền trông chờ gương mặt này cho hắn thông đồng cái mỹ nữ trở về. Nếu có thể mỹ đến quá hắn đại tẩu, vậy càng tốt. Ở hắn ca trước mặt là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng mà sự thật chính là, này thuần túy chính là quân dục tưởng quá nhiều. Không phải có câu nói như vậy, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, đại khái chỉ chính là quân dục loại này mơ mộng hão huyền người, mỹ nữ là thực hảo thông đồng sao? Ngốc manh mỹ nữ là thực hảo thông đồng sao? Ngốc manh mỹ nhân ngư là thực hảo thông đồng sao? Không có đến quân Việt cái loại này cảnh giới, hắn là vĩnh viễn cũng thể hội không đến cùng phi nhân loại yêu đương là cái gì cảm giác, kia ta. Này một tuần đều đến ở chỗ này, không thể đi ra ngoài. Lê Mộc Mộc cũng không biết quân dục ở não bổ chút cái gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ vậy một tuần đều không thể ra cửa. Lê Mộc Mộc nội tâm thực hỏng mất, bằng không ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng bị ta đại ca tấu sao? Không nghĩ, đương nhiên không nghĩ. Lê Mộc Mộc đầu đốn khi diêu thành trống bỏi, nàng. Trừ phi là đầu óc có hố, mới có thể đi tự tìm phiền toái, chính là làm nàng một tuần không ra khỏi cửa. Này đối với thiên tính hiếu động tới nàng tới nói quả thực là một cái tra tấn nha. Nha, Lê Mộc Mộc đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nhà đầu thúi ngươi là chuyện như thế nào a? Lúc kinh lúc giống làm ta sợ muốn chết, quân dục bất mãn ninh chặt mi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, viện gì a? Nhiều đóa thiếu nữ bơi lội thi đấu ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Kia ta không đi như thế nào có thể hành đâu. Này tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Nếu là nàng không ở, tô tô kia đóa thịnh thế bạch liên hoa nhìn nhà nàng thiếu nữ đơn thuần lại xuẩn, khi dễ nàng làm sao bây giờ, bơi lội thi đấu. Quân dục nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn cái kia đại tẩu còn có bơi lội cái này kỹ năng, xét thấy quân dục thần mã cũng không biết. Lê Mộc Mộc liền đem các nàng cùng tô tô sự tình nói cho quân dục. Quân dục sau khi nghe xong, vỗ vỗ nàng bả vai. An, có ta ca ở, ai có thể khi dễ được ta đại tẩu a? Ngươi là nói, quân Việt ca ca ngày mai sẽ đi. Đó là nhất định sẽ a. Quân dục dùng một loại cùng loại với xem ngu ngốc biểu tình nhìn nàng. Ta ca như vậy để ý đại tẩu, nàng thi đấu, hắn đương nhiên sẽ đi. Cuối cùng, hắn ném ra một câu, ngươi 404 ngốc. Lê Mộc Mộc như vậy tưởng tượng, thật đúng là như vậy lý lẽ, chính là không thể nhìn đến thiếu nữ thi đấu. Vẫn là thực mất mát a, đây chính là thiếu nữ ở nhân loại thế giới trận đầu thi đấu. Nhiều có ý nghĩa à, không thể tận mắt nhìn thấy đến, thật sự là tiếc nuối, có cái gì nhưng xem, còn không phải là một hồi bơi lội thi đấu sao, quân dục nói như vậy. Đổi lấy Lê Mộc Mộc hung hăng mà một cái đôi mắt hình viên đạn, hành. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta thành sao, quân dục ôm chính mình cánh tay, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới. Ngày mai ta đi thánh diệu, thế ngươi xem thi đấu, quay video trở về, ngươi cao hứng đi, này còn kém không nhiều lắm, Lê Mộc Mộc vừa lòng hừ một tiếng, ngươi đồ dùng. Sinh hoạt ta đều chuẩn bị hảo. Này một tuần ngươi liền an tâm ở lại đi. Biết, Lê Mộc Mộc cười cười. Yên tâm, đối với ngươi, ta mới sẽ không khách khí. Quân Dục nhìn nàng tươi cười. Nhất thời có chút hoảng thần, nhà đầu này không hung thời điểm. Cười rộ lên cũng rất đáng yêu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.